Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 423, chương 421, gặp phải Bùi Đông Thảo. 1. X, khách sạn nhà hàng cổng. Sở Phàm cùng Tô Tích Thủy một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Bởi vì phòng ăn đại môn đóng chặt, phía trên còn dán lò hỏng, tạm không cung ứng bữa sáng. Hai người ngoặc kép, thật sao? Lò hỏng là thật tao. Kia đi thôi, vẫn là đến đi ra bên ngoài ăn đi. Bất quá đi bên ngoài ăn trước đó, muốn trở về phòng một chuyến, đem Bùi Lạc Thần cho quát lên. Chủ yếu một hồi Tô Tích Thủy phải trở về, Sở Phàm cũng muốn về trường học. Bùi Lạc Thần cùng Sở Phàm một trường học, khẳng định phải thuận tiện mang về. Chẳng lẽ còn để Bùi Lạc Thần chính mình trở về? Nếu là thả trước kia, Sở Phàm xem chừng là sẽ không mang nàng. Nhưng bây giờ không đồng dạng, nói thế nào cũng là nữ nhân của mình. Hai người về đến phòng, Tô Tích Thủy đi đánh thức Bùi Lạc Thần, Sở Phàm thì ngồi ở trên ghế salon chơi đùa. Không bao lâu, Bùi Lạc Thần mở ra mông lung mắt buồn ngủ ra, còn có chút mơ hồ đi tới toilet. 407, ếch. Đây là không thấy được phòng khách có người. Sở Phàm khóe mắt trực nhảy. Cái này an toàn ý thức cũng quá kém a. Rất nhanh, Bùi Lạc Thần rửa mặt hoàn tất. Một nhóm ba người ra khách sạn ngồi lên xe. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là thế nào. Dù sao về sau nơi ở, Sở Phàm đều là tới Hoàng Mạnh, Trần Trạch tiểu tùy tùng. Mở khách sạn, có thể nói là tùy thời đến tùy thời ở. Đi cũng không cần nói, tự có người đem bên trong thu thập sạch sẽ. Một nhóm ba người tới. Còn là trước kia, Sở Phàm cùng Bùi Lạc Thần gặp phải phòng ăn, cũng chính là khách sạn bên cạnh. Điểm cả bàn đồ ăn về sau, Sở Phàm bắt đầu để cho người ta kinh ngạc ăn như hổ đói. Phòng ăn nhân viên phục vụ hôm qua thiên kiến biết qua một lần, đã thành thói quen một chút Sở Phàm lượng cơm ăn. Nhưng Bùi Lạc Thần là lần đầu tiên gặp a. Lạc Thần muội muội không kinh ngạc hơn, hắn vẫn luôn có thể ăn như vậy. Tô Tích Thủy cười cười, sau đó nàng hạ giọng nói, lại nói hắn chẳng phải có thể ăn, chúng ta có thể như vậy hạnh phúc sao? Bùi Lạc Thần đầu tiên là khẽ giật mình, về sau không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đỏ mặt. Ai nha, làm gì nói như vậy thẳng bạch mà. Đối mặt Bùi Lạc Thần thẹn thùng, Tô Tích Thủy lại là một mặt như thường thần sắc. Không có cách nào mà. Từ lúc mới bắt đầu ngốc bạch điềm đến bây giờ lão tài xế, đều là từng điểm bồi dưỡng lên. Cái gì? Ngươi nói là Sở Phàm bồi dưỡng? Không không không, nói như vậy là không đúng. Không tin ngươi nhìn biểu tình kinh ngạc Sở Phàm. Ngọa thào, Tô Tích Thủy ngươi thay đổi, vì cái gì trở nên như thế ô? Thôi thôi, xem ra cũng là gần mực người đỏ. Khục, cũng là vợ chồng, cho nên mới nói như vậy, mở ra. Đối với Sở Phàm tới nói, Tô Tích Thủy biến thành dạng này, cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Dù sao Sở Phàm cũng không quá ưa thích quá mức cứng nhắc nữ nhân. Nữ nhân mà. Không nói tất cả đều đến lấy lòng nam nhân, nhưng tối thiểu cũng phải có điểm tình thú a. Không phải vậy liền rất không có sức lực có được hay không? Cũng tỉ như tạo em bé thời điểm, nữ nhân ba chít chít hướng kia một nằm, sau đó nói, đến, tranh thủ thời gian, thạch càng, sau đó tiến vào, ngươi nói nam nhân có khó chịu không? Nếu là cái chưa thấy qua, hay là chưa thấy qua mấy lần nữ nhân, cái kia ngược lại là không có quan hệ gì. Nhưng nếu là lâu ngày, liền cùng mẹ nó tay trái kéo tay phải giống như. Xin hỏi không có tiền hí ngươi thạch càng sao? Nhưng nếu là lâu ngày, liền cùng mẹ nó tay trái kéo tay phải giống như. Xin hỏi không có tiền hí ngươi thạch càng sao? Mặc kệ ngươi. Sở Phàm cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Đói a, nhưng mà ăn ăn, Đột nhiên một thanh âm vang lên. Lạc Thần, thanh âm có chút trầm thấp lại mang theo nộ khí, đồng thời để Sở Phàm cảm thấy rất quen thuộc. Không cần quay đầu lại, Sở Phàm liền biết người đến là ai. Bùi Đông Thảo. Tỷ, Bùi Lạc Thần chột dạ đứng lên. Ngươi tối hôm qua đi đâu? Bùi Đông Thảo mặt lạnh lấy hỏi. Bùi Lạc Thần khẽ giật mình, nói, ta. Bùi Đông Thảo gặp muội muội thần sắc bối rối, lập tức đoán được một số việc. Nét mặt của nàng bắt đầu biến đến vô cùng băng lãnh. Nhất là trước mặt còn có Sở Phàm, cũng mà còn có cái cực kỳ nữ nhân xinh đẹp. Bùi Đông Thảo liền càng tức giận hơn. Làm sao cái ý tứ a? Cùng muội muội ta còn không được, còn phải kéo những nữ nhân khác cùng một chỗ. Sở Phàm, ta thích ngươi có thể cho ta một lời giải thích. Không phải chuyện này ta sẽ không thiện thôi cam. Bùi Đông Thảo mặt lạnh lấy, muốn cho Sở Phàm cho nàng cái giải thích. Nhưng nàng lời còn chưa nói hết, Sở Phàm để chén xuống đũa. Sở Phàm quay đầu, ngữ khí rất là đạm mạc nói. Nàng trưởng thành, cũng là tự nguyện, không có gì tốt giải thích. Còn có, ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy ta ngược lại rất muốn nhìn một chút. Ngươi cái gọi là, sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ là cái gì? Sao, ngươi cùng ta tú cái gì cảm giác ưu việt đâu? Là trường học lão sư thế nào? Liền có thể ở trước mặt ta thuyết giáo rồi. Liền có thể ở trước mặt ta sĩ diện rồi. Đối mặt Sở Phàm lạnh lùng lời nói, Bùi Đông Thảo lập tức khẽ giật mình. Sau đó sắc mặt của nàng bắt đầu có biến hóa. Giận nói, Lạc Thần, đây chính là ngươi thích người. Cứ như vậy nói chuyện với ta. Rất tốt, ta nhìn ngươi tại sao cùng mụ mụ giải thích. Nói xong, Bùi Đông Thảo lấy điện thoại di động ra. Tựa hồ là muốn cho mẹ của nàng gọi điện thoại. Tỷ, Bùi Lạc Thần lập tức liền luống cuống. Nàng nói, đừng cho mụ mụ gọi điện thoại. Ta, nói, nước mắt của nàng đều đi ra. Vậy ngươi liền cùng hắn đoạn mất. Nghe được không? Bùi Đông Thảo gặp Bùi Lạc Thần khóc. Tâm địa lập tức mềm nhũn ra. Nàng nói, tỷ không phải không cho ngươi yêu đương. Nhưng Sở Phàm hắn có bạn gái. Ngươi vì cái gì? Bùi Đông Thảo a rồi dừng lại thuyết giáo. Đưa tới người bên ngoài vây xem. Hiện tại đã là 11 giờ nhiều. Phòng ăn cũng lần lượt thượng nhân, cho nên rất nhiều người đều chú ý tới động tĩnh bên này. Đây là Lạc Thần tỷ, Thân tỷ, Tô Tích Thủy hỏi, Sở Phàm nói ra, Thân tỷ, cũng là trường học của chúng ta lão sư, bất quá tương đối ít lưu ý, ta không có học cái kia chuyên nghiệp. Tô Tích Thủy nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, nếu không ngươi đem Lạc Thần tỷ cũng thu hạ được. Tỉnh tại cái này nhau nhau, bị người khác nhìn xem nhiều không tốt. Ta cũng có thể thêm một cái minh hữu. Sở Phàm, ngươi nói cái gì? Ngươi để cho ta ngay cả Bùi Đông Thảo cùng một chỗ thu, còn nói có thể nhiều cái minh hữu. Sở Phàm lúc ấy liền mộng bức. Ngươi đề nghị này tựa hồ cũng có chút đạo lý. Khục, không có đạo lý. Hoàn toàn không có đạo lý. Tỷ, ta không ba, bảy đi theo ngươi. Lúc này Bùi Lạc Thần nói. Bùi Đông Thảo vẩy một cái lông mày. Hạ quyết tâm nói ra. Tốt, ngươi không đi đúng không? Đi, kia từ nay về sau ta liền làm không có ngươi cô muội muội này. Bùi Đông Thảo, ngoan thoại, vừa để xuống. Nghe Sở Phàm cùng Tô Tích Thủy đều là khẽ giật mình. Thì càng đừng đề cập người trong cuộc Bùi Lạc Thần. Tuyệt tình như vậy sao? Bất quá nghĩ cũng phải có thể hiểu được. Làm tỷ tỷ khẳng định không thể thả nhậm muội muội cùng một cái có bạn gái. Đồng thời còn không chỉ một người bạn gái hoa hoa công tử kết giao. Cho nên vô luận là cái nào loại phương thức, cũng là vì để muội muội có thể tỉnh táo lại. Tỷ, ta, Bùi Lạc Thần gấp lúc ấy liền khóc. Một mặt là chính mình yêu nam nhân, một phe là chính mình thân tỷ, nàng cũng không biết nên làm như thế nào. Mà lúc này, Tô Tích Thủy đứng lên, trong tay còn cầm cái gì? Trong miệng tựa hồ còn đang thì thào lấy cái gì? Sau đó đi hướng Bùi Đông Thảo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.